Chương 1809, Ngụy gia thiếu ta, 1. Nhất là Ngụy gia lão tổ Ngụy Thiên Cương. Hắn vốn là tại Lăng Vũ Xanh cơ hồ chiến đến kiệt lực thời điểm mới ra ngoài. Thực lực cường đại, tu vi thâm hậu, dù là thời kỳ toàn thịnh, hai người đều không nhất định là đối thủ của hắn. Huống chi, bây giờ Lăng Vũ Xanh linh lực trong cơ thể sớm đã khô kiệt, mà Âu Dương Khanh càng là bị trọng thương. Nếu không phải Ngụy Thiên Cương xem ở Âu Dương Khanh là Âu Dương gia thiếu chủ phân thượng không dám hạ tử thủ, Âu Dương Khanh cũng sớm đã đổ xuống. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến du dương câm âm. Lăng Vũ Xanh cảm giác mình khô cạn đan điền, bắt đầu tràn vào quần quần không dứt ôn hòa linh lực. Hắn hai mắt sáng lên, đột nhiên ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy áo xanh tóc đen thiếu nữ, cầm trong tay màu đen cổ cầm, chân đạp bóng ánh sáng long lanh trường kiếm, chậm rãi rơi xuống đất. Hồi âm thanh tức phát động chính là Mộ Nhan tiếng đàn, để Lăng Vũ Xanh khô cạn linh lực một lần nữa tràn vào toàn thân. Mà sau lưng Mộ Nhan, không bao lâu, phi thuyền QNZ gào thét mà tới. Tiêu Diêu Môn mấy người từ phi thuyền bên trên nhảy xuống. Tiểu Ngũ, ngươi không sao chứ? Tiêu Diêu Môn mấy người gặp một lần Lăng Vũ Xanh máu me khắp người bộ dáng, lúc này sắc mặt đại biến, trên người sắc ý, giống như thấu xương hàn phong càn quét ngụy ra toàn bộ diễn võ trường. Lãnh Vũ Mạt không chút suy nghĩ, trực tiếp phóng ra liệt dương lĩnh vực. Khí tức nóng bỏng làm cho cả ngụy ra trong không khí linh lực, đều phảng phất thiêu đốt sôi trào lên. Dám khi dễ nhà chúng ta tiểu ngũ, hết thể đi chết đi! Trường đao đột nhiên phóng lên tận trời, hung hăng chém về phía vây quanh Âu Dương Khanh công kích ngụy ra đám người. Đao thế lôi cuốn lấy linh lực, giống như một đầu hỏa long, vang một tiếng đâm vào trong đám người. Nguyên bản đánh thẳng hưng khởi ngụy ra thị vệ, lập tức có mấy người hét thảm một tiếng, trực tiếp bị đao thế hất tung ở mặt đất bên trên. Rõ ràng không có lửa, nhưng bọn hắn quần áo trên người lại đều xuất hiện đốt cháy khét vết tích. Mà trên người da thịt, càng là đến bây giờ còn nương theo lấy bọn hắn rên rỉ, phát ra từ từ thanh âm. Người ngụy ra vây công Âu Dương Khanh động tác đều ngừng lại. Ngụy Thiên Cương nhìn thấy bị đao khí gây thương tích nhân bên trong, còn có ngụy ra hắn xem trọng hậu bối, lập tức nổi trận lôi đình, hung hăng trừng mắt về phía Mộ Nhan mấy người, phương nào đạo trích. Cũng dám đến ta ngụy ra dương oai đang khi nói chuyện, trong tay hắn hai thanh màu đen thiết chủ y, đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ bay vụt mà tới. Cái này hai thanh chủ y tên là Ô Kim Truy, đừng nhìn bất quá hai cái lớn chừng bàn tay. Kỳ thực mỗi một chiếc đều có một tòa núi nhỏ nặng như vậy. Là chân chính thất giai linh khí. Người bình thường chỉ cần bị cái này Ô Kim Truy nhẹ nhàng chạm thử, xương cốt toàn thân đều sẽ đứt gãy. Mà cái này Ô Kim Truy uy lực còn xa không chỉ như vậy. Ngụy Thiên Cương đưa ra Ô Kim Truy thời điểm, thể nội kim linh lực quán chú đi vào. Hai thanh chủ y vừa bay đến giữa không trung, liền đã phát ra lốp bốp lôi quang. Mỗi một đạo lôi rơi trên mặt đất đều sẽ giơ lên bụi bặm, ném ra một cái hố nhỏ. Dạng này một kích, đừng nói mấy cái tích cốc kỳ tiểu tử, liền xem như một cái kim đan cao thủ, QNZ tuyệt đối sẽ bị cái này Ô Kim Truy đập thổ huyết, cộng thêm bị lôi điện nướng cháy. Nhưng mà, còn không đợi Ô Kim Truy tới gần Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ, du dương cầm âm liền vang lên. Ngay sau đó, tại Tiêu Diêu Môn bảy người trước mặt, nháy mắt bệnh ra một đạo âm bích. Ô Kim Truy đập ầm ầm tại kia âm bích phía trên, phát ra lốp bốp lôi quang, không ngừng xoay tròn, lại không cách nào có nửa phần tiến thêm. Ngụy Thiên Cương sắc mặt đại biến, bật thốt lên hô: đây không có khả năng, làm sao lại có người có thể ngăn trở hắn Ô Kim Truy đâu? Ngụy Thiên Cương cắn răng, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, cách không hướng phía Ô Kim Truy rót vào. Thấu chương xong.